Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, cung cấp nuôi dưỡng. Một vị thánh nhân thiện ý. Thần đế nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên. Không cần thánh nhân xuất thủ trợ chính mình thảo phạt đối phương. Chỉ cần thời khắc mấu chốt, vị kia thánh nhân ở sau lưng đẩy một cái tay. Đại thế phía dưới đủ để nghịch chuyển càn khôn, gọi cái kia ma tổ chết không có chỗ chôn. Lại nói, chúng ta như Bất Lạp Long, nếu để cho ma tổ xuất thủ lôi kéo được vị kia thánh nhân, đến lúc đó khó làm chính là chúng ta. Vốn là chúng ta thời gian liền không tốt, bây giờ càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy khuyên can hương vị. Thần đế nghe vậy vuốt ve trong tay đả thần tiên, trong mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi quang. Không tệ, không tệ, quân sư quả nhiên là đại tài cao trí, mưu tính sâu xa, ngươi như không đề cập, bản đế kém chút quên cái này gốc giả. Cho dù thánh nhân sẽ không nhúng tay phàm tục sự tình, nhưng nếu là gọi thời khắc mấu chốt đẩy một cái tay, chắc hẳn đối phương vẫn là không ngại. Không tệ, không tệ, thánh nhân không màng danh lợi, không giống chúng ta trầm mê với quyền lợi phú quý bên trong. Đối phương có tu vi như thế, nếu là ham phàm tục hưởng thụ, đã sớm tại đại hoang nghe tiếng rồi. Nếu không phải thành thánh, chỉ sợ chúng ta còn vẫn như cũ chẳng biết thánh nhân tôn quý. Thần đế trong mắt tràn đầy thần quang. Thú vị, thú vị, nhìn đến, còn muốn nhiều kết giao một phen, như thế không màng danh lợi thánh nhân, là tuyệt sẽ không cùng ta tranh đoạt đại hoang quyền hành, càng sẽ không hỏng ta thành đạo con đường. Truyền bản đế pháp chỉ, đại hoang các tộc, các bộ, phàm ta chư thần hạ hạt bộ lạc, đều lập bia điêu văn, đem thánh đạo thiên chương điêu khắc với trên tấm bia đá. Đại hoang các tộc không được tàng tư, cung cấp hồng hoang chúng sinh quan sát học tập. Thần đế tiếng như kinh lôi, truyền khắp thần tộc các nơi. Bệ hạ thánh minh, Bạch Trạch trong lòng nhất hỉ. Tiểu tử kia lời nhắn nhủ sự tình thành, căn bản cũng không có tốn hao cái gì lớn trắc trở. Một tiếng pháp chỉ, chư thần đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, tựa hồ có chút như có điều suy nghĩ. Linh đài phương thốn sơn địa giới, tổ sư nghe nói bên tai thần đế chiếu lệnh, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, bàn tay tung bay, bạt núi siêu biển, đại địa ù ù, một tôn cao trăm trượng bia đá tự trong đất bùn chui ra, đứng ở sơn môn phía dưới, trên đó Phật môn, A Di Đà kinh, 48 đại hoành nguyện điêu khắc với trên đó, cung cấp linh đài phương thốn sơn địa giới sở hữu chim thú trùng cá, núi danh ma quỷ quái lĩnh hội. Sư phụ, sao lên một tòa bia đá, có trong môn đệ tử chính ở trong núi tiềm tu, lúc này nghe nói động tĩnh, đi ra cửa nhìn xem cái kia cao trăm trượng bia đá, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Đại hoang có thánh nhân A-di-đà xuất thế, sáng tạo vô thượng thánh đạo kinh điển, A-di-đà kinh. Ngày sau phàm ta trong môn đệ tử, núi bên trong tinh linh, đều muốn lĩnh hội thánh đạo điển tịch, để cầu được thánh đạo khí cơ, nhờ vào đó siêu thoát. Tổ sư răn dạy cái kia vị đệ tử, nghe cái này lời nói, trong môn đệ tử sắc mặt kinh ngạc. Nhớ tới trước đó vang vọng ở giữa thiên địa thánh đạo thanh âm, kinh ngạc nói, đệ tử trước đó tự trong cõi u minh nghe được bản kinh văn này, vốn cho rằng là trời ban thật kinh, lại không muốn lại là thánh nhân chi đạo, chỉ là lĩnh hội một phen, lại không lắm giải, mong rằng tổ sư giải hoặc. Việc này không vội, ta lại lĩnh hội một phen, đang giảng đạo cũng không muộn. Tổ sư cười nói, hải tộc tổ long ngón tay như đao, ở trên tảng đá khắc xuống A-di-đà kinh, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Thánh nhân chi đạo, truyền khắp thiên hạ, như vậy lòng dạ thực sự gọi là người sợ hãi thán phục. Truyền mệnh lệnh của ta, tại ta hải tộc địa giới, khắc xuống thánh đạo kinh văn, cung cấp ta hải tộc lĩnh hội, lớn mạnh ta hải tộc khí số. Tổ Long đối với Quy Thừa Tướng nói, Quy Thừa Tướng nghe vậy thở dài một tiếng, tốt huyền diệu thánh nhân đại đạo, như thế kinh văn dĩ nhiên truyền khắp đại hoang, thực sự là đáng tiếc, nếu có thể tư giấu đi, tất nhiên có thể trở thành chấn tộc chi bảo. Ngu xuẩn, ngày đó Thế Tôn thành đạo, Phật âm phân bố đại thiên, nghe nói này kinh văn đâu chỉ ngàn tỷ số lượng, phàm hữu tình chúng sinh đều có thể nghe nói, muốn tư giấu đi lại thuộc về không thực tế. Đem kinh văn điêu khắc với trên tảng đá là vì gợi ý những chưa kia đản sinh hậu bối, khiến cho có cơ hội cảm ngộ thánh đạo lực lượng. Tổ Long sờ lên cằm, A Di Đà mượn nhờ thiên đạo đại thế trực tiếp truyền pháp thiên hạ, đại thiên thế giới hữu tình chúng sinh đều có thể nghe nói. Mình muốn giấu đi, biến thành chính mình một nhà đồ vật, căn bản cũng không khả năng. Đã như vậy, ngược lại không như đem này kinh văn lập bia, để Đông Hải chúng sinh tùy ý lĩnh hội. Ngoại giới đang không ngừng lĩnh hội thánh đạo văn chương. Nếu là nhà mình Đông Hải bế tắc, không có thể tìm hiểu kinh điển, chẳng phải là sớm tối cũng bị người ném với sau đầu. Liền giống như khoa học kỹ thuật, nhân gia đang nghiên cứu, tiến bộ, thế nhưng là người lại quét tệ tự chân, không chịu truyền thụ xuống dưới, tử tôn hậu bối tất nhiên sẽ một đời không bằng một đời, ngày sau đời đời không bằng người, sớm tối muốn bị đánh. Đại vương thánh minh, lão quy vậy thì xuống dưới chuẩn bị. Quy Thừa Tướng trong mắt lộ ra một vệt thần quang, hai mắt nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt lộ ra một chút vẻ quái dị, chẳng biết vì sao, luôn luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ có chút không ổn. Quy Thừa Tướng gật gù đắc ý đi ra đại điện, lưu lại Tổ Long lâm vào định cảnh, tìm hiểu thánh đạo văn chương, một đôi mắt rơi vào trầm tư. Không đơn thuần là Long tộc, lúc này Phượng Tổ, Kỳ Lân tộc cũng dồn dập hạ lệnh, Đại Hoang Bách tộc dựng đứng lên thánh đạo văn chương, cung cấp hậu thế chúng sinh lĩnh hội, cung cấp hết thảy hữu tình chúng sinh nghiên cứu. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Đại Hoang chúng cường giả mặc dù không biết đạo lý này, nhưng nguyên lý mọi người vẫn là rõ ràng. Nhân gia lĩnh hội thánh nhân điển tịch, nếu có điều được, ngươi không đi lĩnh hội, nhân gia tại tiến bộ, ngươi dậm chân tại chỗ, như vậy sao được? Thánh đạo kinh điển chính là thánh đạo kinh điển, tất nhiên có chỗ thích hợp, chỉ hận thánh nhân ẩn cư thiên ngoại thiên, nếu không bản đế tất nhiên đến nhà bái phỏng, thỉnh giáo thánh nhân đại đạo. Thần đế ngồi ngay ngắn Bất Chu Sơn đại điện bên trong, nhìn xem Bạch Trạch đi ra đại điện, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái, nếu có thể cùng thánh nhân cùng ngồi đàm đạo, để cho mình đối với cảnh giới kia cảm ngộ càng sâu một chút, đối với chiến thắng ma tổ nắm chắc cũng lại càng lớn mấy phần. Cực Tây chi địa ma tổ bưng ngồi ở trên tảng đá, thần trước vách núi bên trên điêu khắc Phật môn vô thượng điển tịch. Lúc này ma tổ đối với thánh đạo điển tịch rơi vào trầm tư chi sắc. Lão tổ, Hỗn Độn tự nơi xa đi tới, đối với ma tổ cung kính thi lễ, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá thánh đạo kinh văn, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Lão tổ tu vi như thế, cũng muốn tham khảo thánh đạo văn chương sao? Ngươi không hiểu. Ma tổ lắc đầu, càng là lĩnh hội, cự ly cảnh giới kia càng gần, mới có thể càng thêm biết cảnh giới kia khủng bố. Muốn bước vào cảnh giới kia, thiên thời địa lợi nhân hòa, công đức, khí số thiếu một không thể. Ma tổ lắc đầu, ta cùng thần đế đi là hội tụ đại hoang khí số thành thánh, mà A Di Đà đi con đường, ta lại thấy không rõ. Bất quá nếu có thể tham khảo một phen, cũng là tốt. ta bây giờ đã hiểu rõ cảnh giới kia bí ẩn. Đối với cảnh giới kia có nắm giữ, đáng tiếc, không thể nhất thống đại hoang. Ta liền không thể bước vào cái kia cảnh giới. Đây chính là đạo của ta. Đây chính là chứng đạo quá trình. Ma tổ trong mắt trí tuệ chi hỏa lưu truyền. A-di-đà trí tuệ mênh mông như biển. Chỉ bằng vào cái này một phần kinh văn, ta lại thôi diễn không ra kỳ thành thánh con đường. Chỉ là đối với mình tương lai thành thánh con đường, lại nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Nắm chắc, hỗn độn như có điều suy nghĩ, lập tức vội vàng nói. Lão tổ, thần đế hạ lệnh, chư thần hạ hạt bộ lạc, đều muốn lập bia, khắc xuống A-di-đà kinh, cung cấp đại hoang chúng sinh nghiên cứu. Chúng ta ma tộc có phải hay không cũng muốn bắt chước. A-di-đà kinh bên trong ẩn chứa vô lượng trí tuệ, có vô cùng thần thông, vô tận pháp, chính là thánh nhân đạo quả trí tuệ, là đồ tốt. Ma tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, truyền ta ý chỉ, ma tổ to to nhỏ nhỏ sở hữu tu sĩ, nhất định phải đọc thuộc lòng A-di-đà kinh, như có thể tìm hiểu ra một hai. Mau tới bẩm báo với ta, lão tổ ta trùng điệp có thưởng, phàm ta ma tộc tu sĩ, nếu có thể tự A-di-đà kinh bên trong tìm hiểu ra một hai, bản tổ tự mình dạy bảo bước vào con đường tu hành, thường bồi bản tổ bên người. Ma tổ trong mắt tràn đầy trí tuệ chi hòa, trong thanh âm lộ ra một chút chờ đợi, đây chính là thánh nhân đại đạo. Bình thường chúng sinh nếu có thể có chỗ được, vậy nên là có gì chờ trí tuệ. Đáng giá ma tổ đem xem như hạt giống bồi dưỡng. Đúng, hỗn độn lên tiếng, lão tổ, thánh nhân ẩn cư thiên ngoại, chúng ta là không nghĩ biện pháp đi tìm một phen. Hỗn độn hơi chút chần chờ nói, thiên ngoại thiên chính là hỗn độn, thánh nhân tại trong hỗn độn mở đạo trường, nhảy ra nhân quả kiếp số. Không tại hồng trần bên trong, hiển nhiên là không muốn nhiễm hồng trần kiếp số. Lại nói, hỗn độn vô cùng lớn, vô cùng bé, thiên nhai chỉ xích thiên nhai, làm sao tìm được? Ma tổ lắc đầu, lần tiếp theo thần ma đại kiếp, chính là bản tổ thành thánh ngày. Chỉ cần bản tổ thành thánh, há lại sẽ đem còn lại thánh nhân để ở trong mắt. Đồng cấp bên trong, ta là mạnh nhất, đại hoang bên trong, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận tín ngưỡng hướng dương tam dương pháp tướng bên trong quán chú. Mà đến, hắn mặc dù chưa từng uy áp thiên hạ, nuôi nhốt chúng sinh vì chính mình cung cấp tín ngưỡng, nhưng bây giờ thần đế cùng ma tổ đều là tôn sùng thánh nhân đại đạo, khiến cho trước mắt cùng nhất thống đại hoang. Dùng toàn bộ đại hoang làm tín ngưỡng, dùng tới tu luyện bản thân cũng không hề khác gì nhau. Ta hiện tại là chỉ có thánh nhân chính quả, cảnh giới, nhưng không có thánh nhân thực lực. Ma tổ cùng thần đế vừa vặn tương phản, hai người đã có bước vào thánh nhân chi cảnh thực lực, nhưng lại không có thánh nhân chính quả, pháp lực. Dương Tam Dương gật gù đắc ý. Nếu để cho ma tổ cùng thần đế biết được ta giống như cơ duyên này, chỉ sợ về sau nhất định phải bổ ta không thể. Quả thực là quá khinh người. Nhân ra ma tổ cùng thần đế thiên tân vạn khổ, lịch kinh vô số hội nguyên, khổ tu mà không được. Nhìn lại mình một chút, tùy tiện niệm tụng một phần kinh văn, liền thành tựu nhân ra ước vạn năm truy cầu, có thể không tức giận sao? Lão gia, cái kia Bạch Trạch nhìn cùng ngươi rất quen a. Long Tu Hổ thận trọng nói. Vẫn được, có chút giao tình. Dương Tam Dương lơ đánh nói. Ngươi có chuyện gì? Không, không, không có. Long Tu Hổ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Dương Tam Dương nghe vậy quét Long Tu Hổ liếc mắt. Người này không có nói thật. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Chỉ là một đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Đột nhiên bên tai truyền đến đạo đạo tụng kinh thanh âm. Long Tu Hổ bước chân dừng lại. Dương Tam Dương pháp nhãn bên trong kim tuyến lưu truyền. Nhìn về phía phương xa. quái tai, thật là lớn. Niệm kinh âm thanh A-di-đà kinh mới vừa vặn xuất thế, liền đã như vậy lưu hành sao? Phương xa truyền đến kinh văn, đúng là hắn truyền ra Phật kinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN